Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 634, chọc cái khó chơi nhân vật 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, không ai để ý đến nàng. Lập tức, nàng lại giận dữ dựng lên. Hướng ngoài động đi, ta không muốn ngốc nơi này. Biểu muội, bên ngoài nguy hiểm, hồ không được người. Thượng Quan Lâm tranh thủ thời gian đối với Mạc Liên Thành hai người nói một tiếng thật có lỗi. Cũng cùng đi ra, bọn hắn đi ra không bao lâu. Bọn hắn có phiền phức. Mạc Liên Thành đột nhiên nói. À, Thành Thành tại sao nói như thế? Bên ngoài, có người mai phục, hắn điểm nhẹ điểm nàng cái trán, tiếp tục thay nàng giải hoặc, từ khí tức bên trên phán đoán. 10 phần 8, 9 là có một cái hoắc kiếm trần đi, bằng vào Thượng Quan Lâm bản sự. Đừng nói trước mắt hắn thể lực chưa đủ, liền xem như khôi phục lại, cũng không phải người kia đối thủ. Ách, Khúc Đàn Nhi hơi quẫn. Thành Thành, ta phát hiện một sự kiện. Cái gì? Người ở đây từng cái đều là cực phẩm. Đương nhiên, không có bao quát ngươi. Nàng cười ngượng ngùng, có mất bò mới lo làm chuồng hiềm nghi. Tính ngươi thức thời, tên nào đó cho nàng một cái. Đến mức, có cứu hay không hai người. Bọn hắn lười nhác động. Cùng Thượng Quan Lâm, Âu Dương gia cũng không quen. Cứu một lần đó là ngoài ý muốn. Lần thứ hai, là không có nghĩa vụ. Cũng không có trách nhiệm. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại. Tiếp tục dùng thiên nhãn. Đến xem. Đi qua Mạc Liên Thành chỉ điểm. Nàng tìm cái kia bóng dáng. Quả nhiên tại nào đó lùm cây một hòn đá sau lưng. Có một cái mơ hồ bóng người. Dưới ánh trăng nhìn không rõ rệt. Nếu không phải trước đó biết rõ nơi đó cất giấu người. Còn thật không dễ dàng tìm. Lúc này. Cái kia Âu Dương gia nữ nhân không có lại đi. Thượng Quan Lâm chính tại thuyết phục. Đang muốn hướng vòng trở lại. Đột ngột, cái kia âm thầm bóng người hướng phía trước xê dịch. Tốc độ nhanh chóng làm cho người kinh ngạc đến cùng có phải hay không nhân loại. Hơn nữa, không có làm ra bất luận cái gì tiếng vang. Làm hai người vừa đi mấy bước lúc. Hắn dùng quỷ dị thân pháp xuất hiện tại sau lưng. Hai cái lên xuống, Thượng Quan Lâm cùng cái kia nữ nhân liền ngã xuống. Ngã xuống một khắc, người kia còn nhanh chóng đỡ hai người một cái. Lại nhẹ nhàng buông xuống. Không làm ra một điểm tiếng vang. Thành Thành, bên ngoài cái kia hàng. Thật sự là nhân loại à, Khúc Đàn Nhi đè thấp lấy thanh lượng kỳ hỏi. Là người. Thật con mẹ nó là một nhân vật a hát. Tên nào đó nhíu mày. Khụ khụ, bên ngoài hai cái bị đánh ngã. Có hay không chết không biết. Không có quan hệ gì với chúng ta. Nàng mở mắt ra. 12 vạn phần sùng bái mà nhìn lên Mạc Liên Thành. Ra, người thật quá tuấn tú. Có thể là, hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chúng ta. Xuyệt, Mạc Liên Thành một cây ngón tay phóng tới bên môi. Ra hiệu nàng im lặng, tiếp lấy, hắn nhắm đôi mắt lại, đồng thời nâng lên ống tay áo, đưa nàng hướng trước ngực vừa kéo, ngăn ở nàng hơn phân nửa gương mặt, nàng lập tức hiểu rõ ý tứ, cũng nhắm mắt lại, đồng thời, thiên nhãn lại mở, quả nhiên, nhìn thấy cái kia bóng người lặng yên im lặng tới gần cửa hang, từ trong tay áo rút. Ra một nhánh cây sáo dạng đồ vật, hướng cửa hang thổi, thuốc mê, hay là độc dược, nàng ngừng thở, thật lâu, không có nhịn được, dán vào Mạc Liên Thành có ngực, vẫn mơ hồ ngửi được một sợi thanh hương, chỉ là vừa nghe, liền để nàng đầu có chút huyền choáng. Đúng vào lúc này, Mạc Liên Thành cũng lặng lẽ nâng lên bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng hướng nàng cái mũi một vòng. Lại có một loại dị hương xuất hiện. Lập tức, nàng đầu lại rõ ràng. Thật sự là hiểm a hát. Mạc Liên Thành bên môi quỷ dị dơ lên một tia đường cong. Chẳng biết lúc nào, hắn giữa ngón tay nhiều hơn một khỏa dược. Hoàn, giữa ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. lập tức rơi xuống đến cách đó không xa cái kia một đống đang đốt củi lửa bên trong. Rất nhanh bị đốt hết, bay lên một vòng thuốc lá. Cách chương.